Thê chủ tà mị, chương 10, giả trang xấu. Góc truyện audio.com. Trong trí nhớ Vân Tư Vũ, chưa từng có trông thấy Ninh Huyên cười qua. Mỗi lần nhìn xem Ninh Huyên, ánh mắt của hắn đều rất ôn nhu, lại mang theo đau lòng. Lúc trước hắn không hiểu, về sau trưởng thành mới biết được. Ninh Huyên sở dĩ đau lòng là bởi vì hắn lúc trước không biết mình có thai. Dẫn độc vào thân thể làm cho hắn tại giữa mang thai liền trúng độc. Mặc dù thuận lợi sinh ra, lại thiếu chút nữa sống không được. Bất quá Vân Tư Vũ cũng biết Ninh Huyên cho dù biết rõ mang thai, hắn vẫn như cũ làm vậy. Bởi vì trong mắt hắn có đau lòng, có bi thương, có tưởng nhớ, có ai oán, lại chưa từng có hối hận. Vân Tư Vũ đối với Ninh Huyên tình cảm không thể nói sâu. Dù sao thời điểm Ninh Huyên chết hắn mới lớn mấy tuổi. Hơn nữa phân nửa thời gian Ninh Huyên đều là nhìn qua ngoài cửa sổ ngẩn người. Không phải là muốn lấy nước mắt rửa mặt, đối với hắn mặc dù yêu thương nhưng chú ý lại không nhiều. Phụ tử trong lúc đó tự nhiên cũng ít một phần thân cận. Mẫu thân, Vân Tư Vũ bị mang tới trong sảnh, trông thấy Vân Giật cùng Liễu Sâm cũng ở đó. Hơn nữa bộ dạng còn giống như đã khóc, không khỏi nhíu mày, không phải là Vân Thiền cáo trạng đi. Hắn gần đây không có như thế nào đến làm phiền mình à, Vân Vũ Dương nhìn Vân Tư Vũ trước mắt. Không nói, không động bộ dáng ngược lại mười phần nhu thuận, nếu không phải nàng từng trông thấy hắn đem tiểu thị bên cạnh đánh cho gào khóc, có lẽ cũng sẽ cảm thấy hắn là cái hài tử thuận theo đi. Vân Vũ Dương nghĩ đến Ninh Huyên lúc trước, lại xem Vân Tư Vũ trước mắt cũng không biết hắn lớn lên như thế nào. Rõ ràng giữa lông mày có thể trông thấy bóng dáng Ninh Huyên, lại hoàn toàn không có quyến rũ động lòng người của Ninh Huyên. Hơn nữa xem ra thấy thế nào cũng đều là mặt trẻ con. Tốt đẹp hay tươi đẹp hoàn toàn không hợp. Một hồi lâu, Vân Vũ Dương mở miệng nói. Ngươi cũng lớn, nên lập gia đình. Vân Tư Vũ trong lòng lột bột một chút, vẫn như cũ biết vâng lời. Cái miệng nhỏ nhắn mím môi nói ra. Trưởng ấu tự động, đại ca còn chưa xuất giá. Tư Vũ không dám vượt qua. Liễu Sâm sớm đã hiểu ý tứ của Vân Vũ Dương. Lập tức không khỏi cười nói. Đứa nhỏ này nói cằn cái gì đây? Phủ tướng quân của chúng ta cũng không có nhiều quy củ như vậy. Võ tướng cùng văn thần xác thật so ra không có nhiều quy củ như vậy. Chỉ thấy công tử phủ tướng quân tập võ điểm này sẽ biết. Hơn nữa Vân Thiền còn cầm lấy roi ở bên mình đi khắp nơi. Vân Tư Vũ nhướng mày. Xem ra lần này thật sự muốn đem hắn gả đi ra ngoài. Bất quá cũng không nghĩ nhân duyên tốt sẽ lướt qua người Vân Giật mà rơi vào trên người hắn. Nhưng là hắn cũng biết. Nếu như Vân Vũ Dương quyết định, cho dù là hắn có phản đối cũng vô dụng, cho nên liền cũng lười nói thêm cái gì. Vân Vũ Dương nhìn hắn một cái hỏi, Tư Vũ, ngươi cảm thấy Nhàn Vương như thế nào? Nhàn Vương, khó trách, Vân Tư Vũ mặt mày khẽ nhúc nhích, ánh mắt léo léo, hắn đang nghĩ ngợi như thế nào đem hỏa liên của nữ hoàng ban cho Nhàn Vương thu vào trong tay. Đây cũng là cái cơ hội tốt. Dù sao Nhàn Vương cả ngày lưu luyến bụi hoa, chắc phải chướng mắt đóa hoa dại là hắn đây. Lời nói gả cho nàng, hắn cũng là tương đối an toàn, chỉ cần phải lấy được hỏa liên giải độc, hắn chạy nửa đường thì tốt rồi. Bởi vì mang thai giữa mang độc đến, muốn hoàn toàn loại trừ rất khó khăn, những năm gần đây độc trong cơ thể hắn loại trừ hơn phân nửa. Mặc dù sẽ không lại bởi vì độc bộc phát thống khổ vạn phần nhưng cũng là thảm hại. Vân Tư Vũ trong lòng làm quyết định, vẫn như cụ cúi đầu, làm cho người không thấy thần sắc của hắn. Chỉ thấp giọng nói ra, nếu là vương gia, cũng không phải tệ lắm phải không? Lời này vừa ra, Liễu Sâm thở phào nhẹ nhõm, Vân Giật có chút phức tạp, giật giật miệng muốn nói điều gì, cuối cùng cái gì đều không nói ra miệng. Vân Vũ Dương liếc nhanh đánh giá Vân Tư Vũ, mới lại nói, kia ngươi chuẩn bị tốt một chút, từ nay trở đi cung yến ngươi cũng phải đi, cố gắng biểu hiện thật tốt. Vâng, Vân Tư Vũ đáp một tiếng, liền xoay người rời đi. Liễu Sâm nhìn xem bóng lưng của hắn biến mất, có chút lo lắng nói, Thê chủ, này có được không? Nhàn Vương có thể vừa ý hắn chứ? Vân Vũ Dương vuốt vuốt thái dương, cau mày nói, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, còn lại liền xem tạo hóa đi, đến lúc đó ngươi làm cho người giúp hắn thay đổi cách ăn mặc thật tốt một chút. Về phần tài nghệ, thời gian ngắn như vậy nàng thật đúng là không có biện pháp. Bất quá Nhàn Vương cả ngày lưu luyến tại Thanh Lâu, đối với mấy cái này chỉ sợ đã ngán, có lẽ đang muốn thay đổi khẩu vị đây. Liễu Sâm trong mắt vừa động, nếu quyền quyết định sau cùng là Nhàn Vương, chỉ cần Nhàn Vương không chọn giật, người nữ hoàng kia liền cũng không có gì đáng nói. Vì chuyện này, Liễu Sâm cố ý sai người đi Thanh Lâu nghe ngóng Nhàn Vương yêu thích gì. Vì vậy một ngày kia, bốn vị công tử trong phủ tướng quân, Vân Tư Vũ xem như người duy nhất thanh tú, một thân bại khi đơn giản, bị ép buộc vẽ lên gương mặt có chút nhàn nhạt. Vốn là khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu nhìn qua nhiều hơn một tia thanh nhã. Một đầu tóc đen chỉ dùng một cây châm bạch ngọc vén lên. Có vài phần khí chất hơi thoát tục, bởi vì nghe nói Nhàn Vương thích sạch sẽ một chút, mặc kệ tướng mạo như thế nào. Diện mạo không thể trang điểm quá lố, không thể rậm quá nhiều phấn, khắp người càng không thể mùi thơm nồng nặc. Cùng với trang phục thanh nhã thoát tục của Vân Tư Vũ bất đồng là Vân Giật một thân quần áo đỏ thẫm đường hoàng. Trên đầu đeo một đóa hồng hoa lớn, chiếu theo dung mạo Vân Giật, mặc dù mặc thành như vậy cũng sẽ không xấu nhiều, nhưng là Vân Tư Vũ vẫn cảm thấy xú nữ nhân đột nhiên xuất hiện trong sân hắn mặc đồ sắc đỏ càng đẹp mắt. Mặc dù không rõ hình dạng nàng như thế nào nhưng nhìn đi lên cũng một bộ dạng rất câu nhân a. Vân Giật trên mặt còn mang mạng che mặt. Liễu Sâm vì bảo vệ làm cho hắn giả bộ bệnh, trên mặt hắn vẽ rất nhiều điểm đỏ, vạch trần cái khăn che mặt tuyệt đối dọa người, quan trọng nhất là trên người hắn hương thơm gay mũi kia. Vân Tư Vũ rốt cuộc biết, thì ra là hương thơm quá nồng so với mùi thúi còn kinh khủng hơn. Vân Thiển cùng Vân Suối hơi bình thường một chút, bất quá cũng cùng bình thường không giống nhau, tận lực hướng cách ăn mặc xấu đi. Vân Tư Vũ nhìn xem ba người, nhếch miệng, trong lòng không khỏi dậy lên đồng tình cùng vị Nhàn Vương kia. Nhân phẩm này có nhiều điểm kém mới có thể làm cho những thứ nam tử này nghe tin đã sợ chạy mất mật đây. Kỳ thật Nhàn Vương nói như thế nào cũng là vương gia. Hơn nữa bộ dạng cũng không kém. Lại được nữ hoàng quá tin tưởng, mặc dù phong lưu một chút nhưng cũng không trở thành làm cho người tránh như rắn rết. Chỉ là người làm sao khó tránh khỏi lòng tham, đều nghĩ muốn tốt hơn, nhất là những quan gia công tử sinh ra tốt, tự nhiên ánh mắt cũng cao. Này trong hoàng thành, làm cho phần đông nữ nhân muốn lấy về nhà nam tử có bốn đại tài tử, mà làm cho phần đông nam tử dục dịch cũng có bốn vị nữ tử. Đương kim thánh thượng, tôn quý khí phách nữ hoàng bệ hạ Hoàng Vũ Hiên, lịch sự nho nhã Ninh Vương điện hạ Hoàng Vũ Mặc, tuổi trẻ tài cao chiến thiên tướng quân Tô Văn, văn võ song toàn, văn võ song khoa Trạng Nguyên, tuổi còn trẻ mà làm thừa tướng đại nhân, Vũ Văn Khinh, mặc dù nam tử chỉ có thể gả cho một người, nhưng cô gái có thể cưới vô số, cho nên đối với nam tử nhìn chằm chằm bốn nữ nhân xuất sắc kia mà nói. Tất cả mọi người đều có hy vọng, đã có hy vọng, như thế nào lại có người cam tâm buông tha cơ hội như vậy mà gả cho Nhàn Vương không đạt được gì đây? Huống chi coi như không thể gả cho một trong số bốn người đó. Cũng không thiếu lựa chọn tốt hơn so với Nhàn Vương, Vân Giật ánh mắt phức tạp nhìn xem Vân Tư Vũ, thật lâu mới nhẹ giọng nói. Thật xin lỗi, Vân Tư Vũ nhìn thấy trong ánh mắt đau lòng của Vân Giật. Nghiêng đầu nói, đại ca nếu như cảm thấy làm như vậy không đúng, kia không nên như vậy thì làm không tốt rồi. Vân Giật trong lòng thất kinh, thì ra là hắn cũng biết. Vân Giật kinh ngạc nhìn xem ra gương mặt vô tội, cắn cắn môi, mất tự nhiên rời tầm mắt đi chỗ khác, lẩm bẩm nói, ta không thể gả cho Nhàn Vương. Vân Tư Vũ trong lòng cảm thấy buồn cười, nói cho cùng là mọi người ích kỷ, xin lỗi có lợi ích gì? Bất quá là làm cho mình sống khá giả một chút mà thôi. Bất quá đối với chuyện không vui, Vân Tư Vũ rất nhanh liền đã quên. Bất quá dù sao cũng theo như nhu cầu. hắn cũng chưa nói tới thua thiệt, nghĩ đến muốn đi hoàng cung, hắn rất là hưng phấn. Cách chương.